Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4471, chương 4474, vô đề. Thiên cơ tôn giả am hiểu không phải chiến đấu, mà là thôi diễn thiên cơ, nhưng là trong chiến đấu tiến hành phụ trợ. Có chút chiêu thức kỳ thật cũng rất chán ghét, cũng tỉ như trước mắt một chiêu này. Chiêu thức tên gọi là khúc tinh quấn. Khúc tinh quấn cũng không có lực công kích, nhưng là có một loại rất mạnh dẫn dắt chi lực. Đối với hắn, tứ chi cùng lực lượng đều sẽ hình thành nhất định trói buộc. Đây đối với hắn thực lực phát huy tự nhiên là sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Nếu như là một chọi một, hắn không cần để ý, hơi cho hắn một chút thời gian liền có thể đem hắn tan rã. Dù là phía trước kia ngàn năm chi chiến chung, có Thiên Lam Đại Đế phối hợp, cũng không năng cho Thiên Tà Ma Tôn tạo thành quá lớn phiền phức. Hơn nữa còn là hắn một mực chiếm thượng phong. Nhưng hôm nay tình huống không giống. Thiên Lam Đại Đế lúc này mặc dù bị Hỏa Phượng cuốn lấy, nhưng lại bị Long Vương bổ khuyết. Thực lực cùng Thiên Lam Đại Đế cũng là tương xứng. Hơn nữa còn có thêm một cái thiên đạo chi lực phụ thân Bạch Vũ Triết. Thực lực càng mạnh, hắn bây giờ căn bản không có cơ hội đi chuyên tâm phá giải thiên cơ tôn giả khúc tinh quấn. Sau đó chiến đấu, đối với Thiên Tà Ma Tôn đến nói hạn chế liền thật không nhỏ. Có chút không thoải mái chân tay được cảm giác, mặc dù chiêu thức phát huy ra lực lượng vẫn là không sai biệt lắm. Có thể di động làm cùng phản ứng cảm giác đều chậm hơn vẫn chậm một nhịp. Cấp độ này cường giả chiến đấu, dù chỉ là kém 0,01% giây, có đôi khi kết quả cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Thiên Tà Ma Tôn, thử lại thử một lần thời gian đảo lưu. Bạch Vũ Triết hét to một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Cửu Long đỉnh trung một đạo quang mang bắn ra, thời không biến ảo, nháy mắt hình thành một cỗ cường hoành vô cùng thời không loạn lưu. Trực tiếp đem Thiên Tà Ma Tôn bao phủ đi vào. Thiên Tà Ma Tôn lập tức cảm giác chính mình ở vào một cái khác thời không bên trong. Chung quanh thời gian trôi qua trở nên rất chậm rất chậm. Tối thiểu nhất chậm gấp 5 lần trở lên. Gấp 5 lần tốc độ. Thực tế thật đáng sợ. Ý vị này nguyên bản đồng dạng tốc độ. Đối thủ ra 5 chiêu. Ngươi mới ra 1 chiêu. Kém như vậy cách quá lớn. Tỉ như nói rất nhiều người đều có tuyệt chiêu của mình. Lực sát thương sẽ so bình thường chiêu thức mạnh rất nhiều. Nhưng cho đến trước mắt, cơ hồ chưa từng gặp qua người nào tuyệt chiêu, có thể so sánh chính mình bình thường chiêu thức mạnh gấp 5 lần trở lên. Nói trắng ra đây chẳng qua là một loại lực bộc phát, mà Cửu Long đỉnh thời gian đảo lưu phụ trợ, cơ hồ đem tất cả chiêu thức đều muốn tăng lên tới gấp 5 lần chi phối. Dù là những chiêu thức này nhưng thật ra là phân tán ra, cũng không có tiến hành dung hợp. Nhưng thật muốn toán cường độ lời nói, 4 lần chi phối vẫn phải có, mà lại, còn không phải một người, mà là chung quanh vây công hắn đều chiếm được cái này tăng phúc. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Thiên Tà Ma Tôn giờ phút này nhìn thấy cảnh tượng, đó chính là Bạch Vũ Triết, Long Vương còn có Thiên Cơ Tôn giả bọn hắn, mỗi người động tác đều nhanh đến cực hạn. Cảm giác 4 phương 8 hướng đều là cường đại công kích. Giống như cuồng phong bạo vũ hướng chính mình cuốn tới. Giờ khắc này, hắn là thật sự cảm nhận được to lớn uy hiếp. Thật muốn dạng này duy trì cái vài giây đồng hồ. Hắn xác thực sẽ rất nguy hiểm. Cho bản tôn phá, Thiên Tà Ma Tôn gầm lên giận dữ. Trong tay tà thần thiên đao tản mát ra vô tận ô quang. Tà khí trùng thiên, cũng không nhìn tới chung quanh những công kích kia. Đột nhiên một đao hoành trảm mà ra. Ầm ầm, ánh đao lướt qua chỗ. Hư không băng liệt, thời không hỗn loạn. Đoạt thiên đao, Thiên Tà Ma Tôn tuyệt chiêu một trong. So trước đó chiêu thức càng mạnh một số. Đương nhiên, mạnh hơn kỳ thật cũng không có cách nào để thời không hỗn loạn. Dù sao chiêu thức của hắn cũng không ẩn chứa thời không chi đạo. Nhưng là, nơi này thời không vốn là đi qua Bạch Vũ chiết Cửu Long đỉnh cưỡng ép sửa đổi. Cho nên lực sát thương cường đại đến trình độ nhất định sau đó liền có thể tiến hành phá hư. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?